Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 39, quân doanh. Ngươi gọi cái gì? Cha Mông đột nhiên nói to, nói đến buồn cười, cho tới bây giờ, hắn cũng không biết rõ Tần Phong tên. Trên thực tế cho tới nay, tất cả mọi người đem Cơ Tử Nhã xem như cái này tổ hợp trụ cột. Dù sao, gồm Nguyệt Tiên Tử, nổi tiếng bên ngoài. Cho dù chỉ là bộ phận phân thân, cũng là không người dám khinh thường. Mà Tần Phong, cho tới nay đều là rất yếu. Chí ít cơ bản đều không có Cơ Tử Nhã mạnh. Tần Phong, cha Mông một cái mông ngồi ở trên mặt đất. Nhìn lấy Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã rời đi bóng lưng. Hắn hiện tại đầu còn choáng váng đây. A, cha Mông bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Phương Đông trận doanh lại xuất hiện rồi một tên đỉnh tiêm cấp độ thứ nhất thiên tướng tồn tại. Cái này chuyện lớn rồi. Nhất định phải lập tức nói cho hết thảy mọi người. Xem ra đại hỗn chiến sẽ rất đặc sắc. Cao thủ như vậy nhiều. Nhất định phải đi nhìn xem. Cha Mông nói lấy liền đứng lên, hướng về phía sau chạy tới. Tinh Hà chừng ngàn dặm rộng, dài quá trăm vạn dặm, đem toàn bộ thông thiên luyện ngục giới một phân thành hai. Rộng lớn Tinh Hà bên trong chói lọi sáng chói, đủ mọi màu sắc mà không gian loạn lưu lưu động lấy. Thế nhưng là thông thiên luyện ngục giới trên cường giả nhóm đều rõ ràng. Không gian này loạn lưu nhìn như xinh đẹp, nhưng trong đó lại ẩn chứa đáng sợ năng lượng, một khi lâm vào trong đó, tính mệnh khó đảm bảo, liền cấp độ thứ nhất thiên tướng cường giả, cũng không dám tiến vào không gian loạn lưu, nó đáng sợ có thể nghĩ. Giờ phút này, Tinh Hà bên cạnh, Tần Phong hai người đang đứng ở kia, hai chúng ta tới lui lui qua Tinh Hà nhiều lần rồi. Một lần so một lần nhẹ nhõm a. Cơ Tử Nhã cười lấy nói, ha ha, đi thôi, chúng ta đi Phương Đông trận doanh doanh địa, lần này đại hỗn chiến, cũng là chúng ta một lần cuối cùng lịch luyện rồi, đến lúc đó ta tất nhiên có thể được đến 10 phần chiến công, cũng sẽ giúp ngươi lấy được. Tần Phong mỉm cười nói lấy, liền bay đi. Cơ Tử Nhã vậy theo sát lấy bay qua. Lần thứ nhất vượt qua Tinh Hà thời điểm, Tần Phong là trong lòng run sợ, e sợ cho sơ ý một chút lâm vào vết nứt không gian bên trong. Nhưng lúc này đây, Tần Phong lại là rất dễ dàng. Tinh Hà, đích xác xinh đẹp, Tần Phong còn có lòng dạ thanh thản xem xét bốn phía mà không gian loạn lưu. Nhìn lấy ở vào Tinh Hà bên trong một chút lơ lửng đá lớn, núi đất vân vân. Xuyên thẳng qua ở trong đó, lấy Tần Phong đối không gian mà khống chế, có thể rõ ràng phát giác chỗ nào nguy hiểm chỗ nào an toàn. Dù cho đụng chạm lấy vết nứt không gian, lấy Tần Phong thực lực hôm nay cũng không khả năng bị nuốt hút đi vào. Quá ngàn dặm độ rộng, Tần Phong hai người rất nhanh liền đi qua rồi. Chính là đầu này Tinh Hà, thực lực yếu người căn bản không dám đi qua. Cho dù là an toàn đường nhỏ, kia chút thiên tướng trở xuống người đều không cách nào thông qua. Bởi vậy, Tinh Hà làm ranh giới, căn bản không có khả năng có đại quy mô chiến tranh. Chỉ có song phương cường đại thiên tướng vượt qua đối diện chém giết. Mà một khi Tinh Hà an toàn rồi, hai mặt đại quân liền sẽ điên cuồng tuôn ra giết tới. Cái này là đại hỗn chiến. Mà cái này một khắc đã không xa rồi, bởi vì Tinh Hà mỗi trăm năm bình tĩnh một lần, thời gian chuẩn rất, ở Tinh Hà thời điểm nguy hiểm, phổ thông tùy tùng nhóm đều không có nhiệm vụ, có thể an tâm ở tại bên mình bên trong, tới rồi Tinh Hà gần sắp bình tĩnh mà thời khắc cuối cùng. Những này người liền bắt đầu bận rộn, này lúc, thông thiên luyện ngục giới. Song phương trận doanh từng tái một tùy tùng chỉ đều là di chuyển đến rồi Tinh Hà bên cạnh. Lấy Tinh Hà mấy cái an toàn thông đạo vì điểm tụ họp. Dọc theo Tinh Hà một bên, hướng hai bên tản ra. Quân doanh đóng quân doanh địa dọc theo Tinh Hà kéo tương đối dài. đồng thời còn có không ít lính tuần tra ở binh doanh cách đó không xa tới lui tuần tra. Bọn họ hiện tại nhiệm vụ chính là tiếp đãi các phương đến đây thiên tướng cấp bậc nhân vật. Dù sao đại hỗn chiến thời điểm, một chút nhàn tản độc lập thiên tướng nhân vật, nhất định phải trở về tiến đến. Bọn họ không có cố định trận doanh, mỗi một cái quân đội đều có thể tiến vào, mà cái này chút quân đội đương nhiên hoan nghênh thiên tướng nhóm gia nhập. Một cái thiên tướng thực lực, so phổ thông tùy tùng mạnh quá nhiều, ở đại hỗn chiến bên trong cũng có thể phát huy tác dụng rất lớn. Ở một tòa mô đất bên cạnh, trên trăm tên tùy tùng tùy ý mà hoặc là khoanh chân ngồi lấy, hoặc là dựa vào mô đất nửa nằm, hoặc là đứng thẳng bốn phía nhìn lấy. Đây cũng là phương đông trận doanh một phương nào đó một quân doanh bên trong một cái đội ngũ tuần. Cha, đội trưởng, có người từ tinh hà bên kia tới đây rồi. Hết thảy hai cái người. Một tên tóc bạc đồng tử tím mà tùy tùng. Liền hô nói, ô, quá tốt rồi, có thể là thiên tướng. Chúng ta tới gần chút nữa nhìn xem. Cái này trăm người đội đội trưởng. Một tên hói đầu mũi ưng nam tử nói rằng, lúc này mang theo đội ngũ này hướng kia một bên nhích tới gần. Bọn họ cũng không quá lo lắng, bởi vì ở phía sau của bọn hắn cách đó không xa chính là quân doanh. Mà lại phương Tây trận doanh thiên tướng nhóm, bây giờ cũng kém không nhiều đều về phương Tây trận doanh kia một bên rồi. Khi tới gần đến 200-300 mét thời điểm, những này người rốt cục triệt để lỏng rồi một hơi. Bọn họ vậy cảm ứng được kia trên thân hai người đã thả sao sáng khí tức. Tức khác, cái này trăm người đội mừng rỡ tới gần rồi đi qua. Đây chính là từ phương Tây trận doanh một phương trở về thiên tướng A. Lúc này người tới, mỗi một cái ở trời đêm bên trong đều là cực mạnh tồn tại. Các ngươi là người nào? Phát giác được người tới, Tần Phong lập tức nhàn nhạt nói rằng, kia hói đầu mũi ưng đội trưởng lập tức khom người nói. Hai vị đại nhân, chúng ta phụng Đông Tu Hồng đại nhân chi mệnh ở chung quanh tiếp đãi các vị trở về thiên tướng đại. Nhân, Đông Tu Hồng, Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã nhìn chăm chú một mắt, đều biết rõ, phương Tây trận doanh thủ lĩnh là Duy Kinh Khả Hãn, phương Đông trận doanh thì là Đông Tu Hồng. Đương nhiên, cái này cái gọi là thủ lĩnh cũng không phải là nghiêm ngặt ý nghĩa thủ lĩnh. Cái khác thiên tướng cũng không nhất định phải nghe theo bọn họ mệnh lệnh. Chỉ là đại hỗn chiến muốn bắt đầu rồi. Hai bên đều cần muốn một cái nhân vật dẫn đầu. Người dẫn đầu này vật liền được công nhận thực lực mạnh nhất một cái kia. Tần Phong, chúng ta đi qua đi. Cơ Tử Nhã cười rồi cười. Lại giải thích nói, ở thông thiên luyện ngục giới lịch luyện thiên tướng đều là đơn đánh độc đầu. Cho ăn bể bụng 3 năm cái kết minh tạo thành tiểu đội. Mặc dù bởi vì đại hỗn chiến, không thể không lâm thời tụ tập cùng một chỗ, nhưng này cũng là năm bè 7 mảng. Bất quá, vụn cát cũng hầu như so từng người tự chiến tốt chút. Đại gia hiện tại tụ tập ở doanh địa, lẫn nhau hiểu rõ rồi. Về sau mới có thể tốt hơn hiệp đồng chém giết. Ân, Tần Phong gật đầu. Đồng dạng nhân mã, năm bè 7 mảng từng người tự chiến, cùng tạo thành đại quân, có kỷ luật chém giết chiến tranh. Kia có khả năng bộc phát sức chiến đấu là hoàn toàn không thể cùng ngày mà nói. Những ngày này đem ngày bình thường ai cũng không tới gần ai. Cho dù là cùng trận doanh ở giữa vậy lẫn nhau cẩn thận. Đột nhiên để bọn họ tụ tập cùng một chỗ chém giết, kia phối hợp ăn ý trình độ khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Tỷ như phương Tây trận doanh Mặc Nhạc, thường thường đồ sát bên mình người, để hắn cùng bên mình người cùng một chỗ chém giết, suy nghĩ nhiều có ăn ý, muốn lẫn nhau sống chết cùng nhau, kia quả thực chính là vọng tưởng, nhưng bất kể nói thế nào. Tụ tập cùng một chỗ, vẫn là muốn so giải rác chém giết tốt hơn nhiều. Tần Phong một bên đi, một bên cười nói, trăm năm một lần đại chiến, nói là đại hỗn chiến, mà không phải đại quyết chiến hoặc là chiến tranh. Chỉ sợ cũng là bởi vì hai bên đều là năm bè bảy mảng. Căn bản không hình thành nên chân chính chiến tranh như thế thiên quân vạn mã khí thế cùng tràng. Diện a, bất quá dạng này cũng tốt. Ta đến lúc đó lại càng dễ giết Duy Kinh Khả Hãn. Không phải tại chính thức chiến tranh bên trong. Giết địch phương thủ lĩnh cũng không phải đơn giản như vậy. Nghe được Tần Phong câu nói, tức khắc kia đội trưởng, còn có cái kia một cái tùy tùng đều kinh ngạc trừng lớn con mắt không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Bọn họ coi như lại ngớ ngẩn, cũng đã được nghe nói Duy Kinh Khả Hãn đại danh, cấp độ thứ nhất thiên tướng, phương Tây trận doanh đệ nhất nhân, nhân vật cỡ nào a? Thế nhưng là người tuổi trẻ trước mắt nói muốn giết, còn nói biểu lộ tự tin như vậy, mời hai vị đại nhân đi theo ta. Kia đội trưởng liên tục khom người, khiêm tốn nói, căn bản không dám lắm miệng hỏi một câu. Tần Phong hai người, lúc này ở cái này đội trưởng dẫn dắt xuống, hơn trăm người đi theo bên trong, đi đến rồi gần nhất chỗ quân doanh. Cái này trong quân doanh xây dựng rồi lượng lớn thạch ốp. Tùy tịch khắp nơi có thể thấy được. Đây là chúng ta quân doanh. Chuyên môn vì thiên tướng nhóm kiến tạo chỗ ở. Thiên tướng nhóm có thể tuyển trong đó không ai địa phương ở lại. Kia đội trưởng chỉ phía xa phía. Trước, 20 tòa nhà. Trong đó có 3 tòa nhà cư trú người. Cái khác 17 tòa nhà đều không người. Chỉ cần nhìn đình viện môn liền biết rõ rồi. Không ai ở lại nơi đình viện cửa sân. Đều là khóa lại. Thuận lấy cái này đội trưởng chỉ dẫn. Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã rất dễ dàng nhìn thấy phía trước là một mảnh xây dựng mà. Từng tòa một rõ ràng lập nên không lâu trang nhã đình viện theo thứ tự xuất hiện. Chừng 20 tòa nhà. Lại có người đến rồi. Trong đó một tòa đình viện bên trong đi ra rồi hai người. Một thanh niên gầy yếu như là cây gậy trúc, nhưng ánh mắt lại âm lãnh quỷ dị. Ở bên người hắn một người thì là râu tóc bạc trắng lão già, vẻ mặt tươi cười. Há, Cổ Ngục tiên tử. Kia gầy yếu thanh niên cười nhẹ nói, Thời Phong, nghe nói ngươi vì rồi đào mệnh, từ bỏ rồi đồng bạn của mình, từ phương Tây trận doanh bên kia đã sớm trở về rồi. Không nghĩ tới ngươi về ở chỗ này. Cơ Tử Nhã cười nhạo một tiếng. Đồng thời cùng Tần Phong nói. Tần Phong, chớ để ý ra hỏa này. Chúng ta đi vào. Cơ Tử Nhã đối cái này gầy yếu thanh niên rất là khinh thường. Tần Phong gật gật đầu. Vậy không thèm để ý cái này phương Đông trận doanh quan hệ phức tạp. Hừ, chó chê mèo lắm lông. Đồng bạn của ta đều chết rồi. Đồng bạn của ngươi Thiết Tháp không phải cũng đều chết rồi. Kia gầy yếu nam tử Thời Phong cười lạnh, trong mắt có âm hàn, ngược lại cười lạnh nhìn về phía Tần Phong. Không đúng, còn sống một cái, tiểu tử, ngươi đi theo Cơ Tử Nhã, ngại mệnh dài rồi sao? Tần Phong quay đầu liếc mắt nhìn hắn, kia ánh mắt như nhìn sâu kiến đồng dạng, hoàn toàn không nhìn. Triệt để khinh thường, tựa hồ chính mình liền để hắn nói một câu tư cách đều không có. Thời Phong khẽ giật mình, nhưng Tần Phong ngay sau đó liền cùng Cơ Tử Nhã đi vào rồi đình viện. Tần Phong ánh mắt khiến Thời Phong phi thường bất mãn, thậm chí phẫn nộ rồi. Hắn Thời Phong là người nào? Đỉnh tiêm tầng trời thứ hai tướng, thực lực như vậy. Ở phương Đông trận doanh vậy cũng là ít có. Lúc nào bị người như thế không nhìn qua. Nếu như người mạnh hơn hắn, Thời Phong cũng liền nhẫn rồi. Thế nhưng là Thời Phong căn bản chưa thấy qua gia hỏa này. Một điểm tiếng tăm đều không có. Có thể mạnh đến mức nào? Tiểu tử, Thời Phong sầm mặt lại, liền muốn quát tháo. Thời Phong, đừng xúc động. Sát bên lão giả tóc trắng lập tức tiến lên ngăn lại rồi hắn. Làm sao rồi? Thời Phong quay đầu nhìn về phía lão giả tóc trắng. Cổ Nguyệt tiên tử cùng ta phách lối chút coi như rồi. Kia cái khiêng lấy kiếm mẻ tiểu tử tính cái gì? Một cái không có danh tiếng gì tiểu tử cũng dám không nhìn ta. Ta Thời Phong không phải là tùy tiện để cho người ta vũ nhục. Ngươi từ Tinh Hà kia một bên trở về quá sớm, cho nên ngươi còn không biết rõ cái này kháng kiếm gãy người tuổi trẻ sự tích. Lão giả tóc trắng trịnh trọng nói, ở phương Tây trận doanh kia một bên trên chiến trường, cái này người trẻ tuổi thanh danh đều là truyền ra rồi. Ô, Thời Phong đồng tử co rụt lại. Cái gì thanh danh? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?